Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 548, loạn lên. Chờ đến nắm thượng thương chi chủ thần hồn, toàn bộ ma diệt, xác nhận hắn đã triệt để tiêu tán về sau, Lâm Thiên không hề dừng lại chút nào, quay người liền về tới phá toái ma uyên, tìm được võ đế đám người. Nhìn thấy Lâm Thiên trở về, võ đế đám người tất nhiên là mừng tít mắt, lập tức liền kích động tiến lên đón. Chẳng qua là khi bọn hắn thấy rõ ràng Lâm Thiên sắc mặt về sau, trong lòng lại không khỏi máy động. Làm sao vậy? Mọi người liếc nhau, trong lòng đồng thời nghi hoặc. Dược thần không hiểu tới, vỗ vỗ Lâm Thiên bả vai, hiếu kỳ nói, làm sao? Diệt một vị từ xưa vẫn còn tồn tại cấm địa chi chủ, còn không cao hứng? Lâm Thiên lắc đầu, nhìn về phía mọi người, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói, dị vực, sợ là muốn tới. Nghe vậy, dược thần khẽ giật mình, võ đế đám người sắc mặt càng là điên cuồng biến hóa. Dị vực, cái này giống như là một tòa núi lớn, thủy chung đặt ở bọn hắn trong lòng. Những năm gần đây, bên kia mặc dù vẫn tính bình tĩnh, có thể mọi người lại là một khắc đều không dám sơ suất. Bởi vì lâu dài đợi tại trong biển hỗn độn, thỉnh thoảng luôn có cùng cái kia phương thiên địa đánh xuống quan hệ. Bọn hắn biết rõ đối phương khủng bố, dị vực muốn tới sao? Hoàng đế không biết lúc nào đi tới Lâm Thiên sau lưng, mặt mũi già nua, ngưng trọng tới cực điểm. Làm năm đó tham dự qua đối kháng dị vực sinh linh người, có thể nói, ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, hắn so ở đây bất luận cái gì người đều muốn rõ ràng, dị vực loại kia tà khí lẫm nhiên hắc ám sinh linh khủng bố. Chỉ cần có linh khí tồn tại, bọn hắn liền có thể không ngừng mạnh lên cùng với khôi phục trạng thái. Dù cho lại lần nữa thương, chỉ cần linh khí đầy đủ, bọn hắn đều có thể cấp tốc khôi phục lại. Có thể nói, đối với dị vực những sinh linh kia mà nói, linh khí liền là vạn năng tiên đan thần dược, không gì làm không được. Tại cửu thiên này chủng linh khí dư giả thiên địa, bọn hắn cơ hồ như là bất tử bất diệt, rất khó giết chết. Muốn giết chết một cái luyện thể cảnh tả hữu dị vực hắc ám sinh linh, cửu thiên tối thiểu đạt được động một vị dị tượng cảnh cường giả mới được. Chỉ là linh hải cảnh cường giả, nói không chừng còn muốn thê thảm độc thủ. Cũng may, loại thực lực này tỷ lệ nhập siêu tại cảnh giới cao dần dần giảm bớt xuống tới, lại thêm dị vực sinh tồn hoàn cảnh hết sức ác liệt, sinh ra cường giả mặc dù nhanh, có thể nhưng không có cửu thiên nhiều như vậy. Nhất là cường giả đỉnh cao, dù sao dị vực những cái kia hắc ám sinh linh đều dựa vào thôn phệ linh khí tấn thăng, tại linh khí không đủ tình huống dưới chỉ có thể thôn phệ cùng cảnh giới tộc nhân, bằng không thì tu vi chắc chắn trì trệ không tiến, thậm chí có chút còn lại bởi vì linh khí khuyết thiếu mà rút lui. Đang là như thế này, dị vực lực lượng trung kiên cùng với cường giả đỉnh cao mới có thể không bằng cửu thiên. Cho nên, năm đó, cửu thiên còn có một chút sức chống đỡ, có thể cũng là bởi vì dị vực như thế sinh tồn hoàn cảnh. Ở nơi đó đản sinh ra sinh linh, một cái so một cái hung ác tàn nhẫn. Tại cửu thiên, trực tiếp nắm cửu thiên vạn linh, đều xem như đồ ăn. Sư phụ, chúng ta bây giờ liền trở về, hẳn là còn kịp. Dù sao, dị vực đều yên lặng nhiều năm như vậy, lần này, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ động thủ. Võ đế trầm giọng nói ra, chẳng qua là, hắn lời này, cũng không biết là đang an ủi mình, vẫn là đang an ủi người khác. Đạo lâm bọn hắn, đều là một mặt ngưng trọng, ai cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dược thần mặc dù không có tự mình tham dự qua trận chiến kia, có thể cũng biết trận chiến kia thảm liệt, toàn bộ cửu thiên, cơ hồ toàn bộ luân hãm, khắp nơi đều bao phủ vô biên hắc ám, vô số sinh linh thân hãm trong tuyệt vọng. Nếu không phải Lâm Thiên cùng với chư vị cửu thiên chí cường lấy cái chết gần nhau, hiện tại phiến thiên địa này chỉ sợ sớm đã hóa thành một mảnh tử địa, không có một ngọn cỏ, vạn linh đều diệt. Dù cho trong vũ trụ vô số ngôi sao, đều sẽ tùy theo ảm đạm, tử vong, bởi vì dị vực sinh linh không cần ánh sáng, sao trời lực lượng cũng là bọn hắn thức ăn. Lâm Thiên năm đó đi qua cái kia phương thiên vực, đơn giản liền là một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Lúc đó, hắn còn khiếp sợ rất lâu, khó có thể tưởng tượng, giữa thiên địa, vì sao lại có sinh linh như vậy? Bất quá về sau, hắn cũng là dần dần bình thường trở lại, có đen tất có trắng. Nếu như nói, vô tận ban ngày, do chư thiên tinh thần cung cấp nuôi dưỡng dâng lên tiên giới, đại biểu là quang minh, như vậy dị vực đại biểu chính là vô biên hắc ám, mà cửu thiên vừa vặn ở vào lưỡng giới ở giữa, có ánh sáng sáng cũng có hắc ám, chỉ là không có cái kia hai phe thiên vực cực đoan như vậy. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn phương xa tinh không, thở dài nói, không còn kịp rồi a. Mọi người nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, đều không rõ Lâm Thiên lời này là có ý gì. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền toàn hiểu rõ. Tất cả mọi người vẻ mặt đều đại biến dâng lên. Chỉ thấy phương xa truyền đến một cơn chấn động, thiên địa đều tùy theo run một cái. Mặc dù không có Lâm Thiên chi cố ra tay lúc mãnh liệt như vậy, nhưng là làm cho tất cả mọi người vẻ mặt đều khó nhìn tới cực điểm, bởi vì cỗ ba động này là theo sâu trong tinh không hỗn độn hải truyền đến. Đến nơi đây cũng còn có thể tạo thành ảnh hưởng, có thể nghĩ bên kia xảy ra chuyện gì. Chúng ta trở về. Võ đế lúc này liền đứng dậy, hướng phía chân trời phóng đi. Những người còn lại nhìn chăm chú liếc mắt, lần lượt đuổi theo. Lúc này bọn hắn đã triệt để quên đi thắng lợi vui sướng, trong lòng chỉ có vô biên áp lực. Thậm chí rất nhiều người chuyến đi này đem vĩnh không quay lại. Ai liền biết cùng người hỗn đản này tại cùng một chỗ chuẩn không có chuyện tốt, đều một đám xương già, còn muốn chịu sự hành hạ của ngươi. Dược thần than thở, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, cũng không biết bây giờ còn có không có làm năm vận khí. Hoàng đế cũng là tùy theo lắc đầu, lúc trước trận chiến kia, dùng thực lực của hắn, cũng chỉ có thể coi là hảo vận, mới sống tiếp được. Lần này, dị vực tới, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định phải so năm đó mãnh liệt. Dù sao, bọn hắn mặc dù hung tàn, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn ngốc. Năm đó, Lâm Thiên cho bọn hắn giáo huấn, chắc hẳn còn có rất nhiều dị vực sinh linh đều ghi tạc trong lòng. Nếu ở kiếp này, bọn hắn dám quay đầu trở lại, cái này đại biểu bọn hắn có khiêu chiến Lâm Thiên, khiêu chiến cửu thiên thực lực. Mấu chốt nhất là trước mắt cửu thiên vẫn là sử thượng yếu nhất nhất thế, mà ở trong đó cũng cùng Lâm Thiên có quan hệ. Lúc trước nếu không phải hắn đánh nát thiên đạo, cửu thiên mặc dù tại suy bại, có thể cũng sẽ không lập tức tiến vào mạt pháp thời đại. Đương nhiên này đã không trọng yếu, ngược lại sự tình đã phát sinh, coi như hối hận cũng không cải biến được. Hoặc là nói, coi như Lâm Thiên lúc trước không có đánh vỡ thiên đạo, trước mắt cửu thiên cũng không tốt đến nơi đâu. Dù sao, một thời đại có một thời đại quy luật, hưng khởi tất có suy vong, đã trải qua thượng cổ rực rỡ, thời điểm đó cửu thiên đã bắt đầu đi đường xuống dốc, Lâm Thiên cũng chỉ là tăng nhanh nó suy bại thôi. Thế nhưng nói đi thì nói lại, nếu như không phải Lâm Thiên đánh vỡ thiên đạo, bê nhường phiến thiên địa này đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, dựa theo thời gian suy tính, Hiện tại Cửu Thiên hẳn là cũng muốn đi vào mạt pháp thời kỳ, đó là triệt triệt để suy bại, không biết cần phải bao lâu mới có thể khôi phục tới, mà bây giờ Cửu Thiên nguyên khí sớm đã bắt đầu chậm rãi khôi phục, dựa theo hiện tại tiến độ này xuống, không muốn trăm năm mới thiên đạo liền có thể triệt để khôi phục nguyên khí. Đến lúc đó, phiến thiên địa này cũng sẽ tùy theo rực rỡ hẳn lên. Trở lại rực rỡ, chẳng qua là để cho người ta bất ngờ chính là dị vực sinh linh, vậy mà lại tới nhanh như vậy. Đây là Lâm Thiên năm đó cũng không có tính tới sự tình. Dù sao, năm đó vì ngăn cản một màn này xuất hiện, hắn nhưng là làm thời gian rất lâu chuẩn bị. Ai biết, hôm nay này một trận chiến, liền phế bỏ một nửa. Trấn thủ biên phòng võ đế đám người, cũng vì cứu hắn, dồn dập rời đi tòa kia, chiến thành, dẫn đến cái kia phương địa vực. Trước nay chưa có trống rỗng, này mới cho dị vực xâm lấn cơ hội. Bằng không thì, không nói chân chính ngăn trở dị vực, tối thiểu trông đến Cửu Thiên khôi phục lại, không có một chút vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.